nó còn đi kèm một loại ý niệm kỳ lạ như vô hình thúc dục lằng phòng, bắt hắn phải vận khí từ khắp cơ thể về huyệt khí hải. Lần nọ, Diễm Tuyết Cơ ra tay giúp lằng phòng, coi như là mèo mù vớ phải cá rắn. Nàng vô tình giúp lằng phòng vận khí theo đúng yêu cầu này, kích hoạt một thứ gì đó trong người hắn, cũng đồng thời cứu hắn một mạng. Nhưng lần này, lằng phòng chỉ có thể dựa vào bản thân. Bị ý niệm kỳ quái kia thúc giục, lăng phong quyết định quên hết mọi chuyện để vận khí ngay. Nếu không, chỉ sợ đầu hắn cứ ỏ ỏ mãi rất là khó chịu. Lúc này, lăng phong đang cầu đột phá trong nguy hiểm. Tên hộ giáo sứ không rảnh rỗi mà đứng chờ phong cả đột phá. Gã đã chấp nhận đốt toàn bộ thần lực tích lũy bảo lâu năm nay. Chỉ còn cách vài nhịp thở nữa là biết tất cả về lăng phong. Mà cũng không biết nếu gã nhìn thấy vài ký ức kỳ quái trong đầu lăng phong sẽ có phản ứng thế nào. Đại loại như là vài chục bộ GAV vô cùng sống động, một ít hình ảnh của thần giới với các loại xe ngựa kỳ quái qua lại, thậm chí vài ký tự kiểu LMAO, FML, Hashtag gì gì đó. Tại bên ngoài, lăng hổ và sư huynh kết hợp lại lập trận, côn liên tục thay nhau đánh ra. Tuy vậy, chỉ khiến tên hộ giáo sư áo lam thụt lùi trong khoảng chục chiều đầu. Con tưởng là hán trận hay hò thế nào, hóa ra là chỉ có vậy. Lăng hồ hử lạnh. Nếu chúng ta đủ 5 người, người thậm chí thời gian thở cũng không có đâu. Tân quen khinh thân lại gần, hỏi. Có cần ta giúp không? Không cần. Lăng hồ vừa nhảy xuống vừa đáp. Tân quen cười nhẹ, đúng lúc liếc về phía lăng phòng thì lại giật mình. Chào pháp! Hắn hổ lớn. Tứ ca, cẩn thận! Thành Bích, Nguyệt Dung ở gần đó cũng chột dạ mà nhìn lại. Cây trượng của gã áo tím đột nhiên thay đổi hình dạng. Chỉ thấy đầu trượng rời ra, giống như là một vật sống bay thẳng về phía lăng phòng. Tân quen hai mắt nhèo lại. Cả người giống như bóng ma lắc qua lắc lại cực nhanh. Mỗi chỗ lắc đều để lại ảnh mờ màu đen. Thân người phi thẳng tới chỗ lằng phòng. Bộ pháp này từng được Tần Quyền dùng để tránh mũi tên hồi áp tiêu ở Lạc Dương. Lần này thì rõ ràng hơn. Tên hộ giáo sứ cầm đào nhìn thấy, trong mắt dị dạng lẩm bẩm. Quỷ phiểu phong! Nói xong cũng lao theo Tần Quyền. Lăng hồ nhìn thấy kẻ địch quay lưng lộ sở hở, ngay lập tức xuất chiêu. Chỉ thấy hắn xoay côn tròn trên không, sau đó đánh mạnh xuống đất. Khoảnh đất như bị đánh nứt ra, kinh lực tỏa xung quanh theo như vòng tròn, kèm theo một luồng khí vô hình mà phủ lấy kẻ địch. Tên cầm đao biết không thể làm ngờ, đành bỏ tần quyền mà quay người lại, chống đao xuống đất, cả người nâng hẳn lên không. Tại ở phía lằng phòng, vũ khí của tên áo tím thì ra không phải một cây trượng đơn thuần. Thân trượng có thể kéo giãn, đầu trượng hóa chảo bay ra. Có vẻ tên áo tím nhận ra điều gì đó không đúng ở lằng phòng nên quyết định giết chết ngay. Chảo sắt 5 ngón chỉ còn cách mặt lằng phòng chưa tới 1 thước. Tần quyền gần như nằm ngang, kiếm chỉ ra trước, người xoáy tròn như cái máy khoan. Mũi kiếm vẽ những đường xoáy cực đẹp. Hắn không chặn chảo mà nhằm thẳng tên áo tím tấn công. Nguyệt Dung cũng đồng thời ra tay. Có điều, thế kiếm của nàng có phần gượng ép, giống như vẫn chưa được thuần thục lắm. Nguyệt Dung ra tay muộn chỉ tích tắc. Kiếm tuy sượt qua mũi chảo nhưng không thể phá bay. Đầu chảo vẫn tiếp tục lao thẳng về phía mặt của lằng phòng. Lăng phong vẫn như người chết ngồi bất động. Lưỡi nghi trên đầu hắn càng ngày càng rõ, ai ai cũng có thể thấy. Đám xung quanh gần như dừng cả lại để xem. Hiện tượng này không khác gì là thần tiên làm ra, chúng chưa thấy bao giờ. Thân pháp mờ ảo như ma quỷ của Tần Quyền lại chẳng ai để ý đến cả. Mà chẳng qua, vị thần tiên lăng phong có lẽ vừa phi thăng sẽ bị giết chết. Tất cả đều đang nín thở. Khi tất cả đều chờ đón màn chảo móc vào mặt, đột nhiên Lăng Phong gầm nhẹ một tiếng. Lưỡng nghi biến mất, thay vào đó quanh người Lăng Phong hiện ra một tầng gì gì đó rất giống của Liễu Thành Nghi. Ngày trước, lúc Liễu Thành Nghi điều tức ở Vĩnh Lạc, cũng có lần hiện ra một tầng khí quanh người như vậy, thậm chí còn có cả đại sen bên dưới. Cái của Lăng Phong thì khác hẳn, màu hơi bạc, lại mờ nhạt hơn rất là nhiều. Chảo của kẻ kia vẫn xuyên qua tầng khí, nhưng giống như bị một lực lượng vô hình làm giảm tốc độ, không khác gì bắn xuống nước. Lăng Phong tuy vậy vẫn trúng đòn, cả người bật ra sau mà miệng phun máu. Tên áo tím rất nhanh rút trượng trở về chống đỡ kiếm của Tần Quyền. Tần Quyền đã đứng thẳng, liên tục chém tới. Kẻ kia lùi dần ra sau, lẩn vào đám cận vệ của Mộc Hàm Yên. Tần Quyền đẩy lùi lại, hai bên trở về thế cân bằng. Tên hộ giáo sứ nhìn chằm chằm Tần Quyền, vẻ mặt đề phòng. Quỷ ảnh kiếm pháp, ngươi có quan hệ gì với cổ tộc? Hả? Ngươi lại là thằng nào? Thiên nhẫn hộ giáo sứ. Tần Quyền nghi nghi gì đó rồi nói. Chưa nghe qua. Đừng có giả vờ. Bản sứ này mặt tộc của các ngươi, thà chết cho ngươi. Biết điều thì cút đi. Có điều lần sau gặp lại, cũng đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Tần Quyền không coi ai vào mắt, trời. Ông cần đách gì phải nể mặt, muốn đánh thì đánh tiếp đi. Tưởng ta sợ sao? Ngươi cùng lắm chỉ là đệ tử vớ vẩn, giết ngươi cũng chẳng vấn đề gì. Tần Quyền nhếch mép khinh khỉnh, tuy vậy lông mày cũng nhíu lại không ít. Phần Lăng Phong rốt cục cũng thoát ra khỏi cái giấc mơ kỳ quái kia. Cũng may thân thể lại không bị thương gì nhiều lắm. Hắn bị đánh bay ra xa, rất nhanh đã quan sát được tình hình. Nhân lúc tên hộ giáo sư kia bị Tần Quyền là phần tâm, Lăng Phong nhanh như cắt chụp lấy cơ hội phản công. Lăng Phong hạ thấp trọng tâm, xoay người dùng âm hồn bất tán ném ra ba cây phỉ đao. Cũng không cần quan tâm đối phương có trúng đao hay không, Lăng Phong lại dùng hoạt bất lưu thủ, vừa lùi ra sau vừa dùng thiên lý truy hồn phóng nốt phi đao cả 10 ngón tay. Phía trước chỉ là hư chiều, phía sau mới là sát chiều. Nhân tiện nói, chiêu thiên lý truy hồn này tận dụng khinh công của người phóng để tăng sức mạnh, thậm chí có khi càng lùi xa thì lại càng mạnh. Lăng Phong cũng không rõ vì sao hắn có thể cùng lúc phóng nhiều phi đao như thế. Chẳng lẽ lại vừa đột phá? Chỉ là tên áo tím chỉ bị bất ngờ chốc lát, ngay lập tức đưa trượng vẽ một vòng trong không trung. Đầu trượng vẽ đến đâu, phi đao của Lăng Phong bị đánh rời đến đó, giống như kẻ kia biết rất rõ tuyệt kỹ của Lăng Phong. Hộ giáo sư áo tím dừng lại, trong mắt hiện ra vẻ khó tin, quát lên. Tất cả dừng! Xung quanh hai bên ngay lập tức tản ra, ba người thiên nhẫn tụ về một chỗ. Phe Nam Phủ chỉ còn vài người sống, phe Mật Thám Ti còn tệ hại hơn, chỉ còn Nguyệt Dung và người Lăng Hồ gọi là Sử Huỳnh. Nhóm của Lăng Phong trừ Tần Quyền ra, ai ai cũng bị thương. Lăng Phong đang đứng ở xa mà thở hổn hển. Cái đám này là đám mạnh nhất mà Lăng Phong từng đụng phải, không hổ là đại giáo phái. Hắn vừa rồi tiêu xài cũng hơi hoang phí, vèo một cái đã hết sạch phỉ đào, cũng hết sạch cả chiều độc. Hắn cứ nghĩ bất ngờ tung chừng đó phỉ đào có thể hạ đối phương, ai lại chẳng ngờ. Thôi thì coi như là đã tận lực, đối thủ mạnh hơn hẳn, tiết kiệm cũng không có gì dùng. Tên áo tím nhìn chằm chằm Lăng Phong. Ngươi học phi đao từ ai? Tình cờ lậm được. Lăng Phong nói bừa. Bộ thiên ma truy hồn đao này do Khả Lão chuyển cho hắn, nhưng hắn chả việc đách gì mà phải nói ra. Tên áo xám bên cạnh như nhớ ra gì đó, nói thầm vào tai người kia. Nghe xong, người áo tím lông mày cũng giãn ra, khinh khỉnh. Hóa ra ngươi là đệ tử của lão giả kia. Khó trách, khó trách. Mà có điều, ngươi chỉ dùng được 3 chiêu đầu tiên mà thôi. Lăng Phong chột dạ. Khả lão chỉ đưa cho hắn quyển thượng gồm 3 chiêu. Làm sao mà cái đám này cũng biết? Tên áo xám nghĩ nghĩ gì đó, cười giả hoạt. Ngươi có muốn học nốt 3 chiêu còn lại không? Lăng Phong vẫn cố chấn định, nói. Ta muốn hay không liên quan mẹ gì đến các người. Nói cho người biết, lão kia cũng chỉ biết được 3 chiêu đầu mà thôi. 3 chiêu cuối đang nằm trong tay chúng ta. Người nói xem có liên quan không? Lăng Phong im lặng, hắn đang bối rối. Chẳng lẽ Khả lão có liên quan đến đám thiền nhẫn giáo này? Tên áo xám lại nói thầm gì đó vào tai đồng bạn. Lăng Phong lúc này cạn kiệt thần lực, muốn nghe lén cũng chẳng nghe được. Mà chẳng qua, đối phương về thần còn cao hơn cả hắn, chắc chắn sẽ có cách ngăn chặn, hắn cũng chẳng cần phí sức. Tên hộ giáo sư kia nghĩ gì đó, chắp tay nói với Mộc Hàm Yên. Quận chúa, lần này chị e phải tạm thời bỏ qua. Sao vậy? Mộc Hàm Yên khó hiểu hỏi lại. Tình thế trước mắt, đám Lăng Phong chẳng khác nào là chìm trong lòng. Phe Thiên Sách Phổ muốn giết hay bắt sống, điều gì cũng có thể. Tên hộ giáo sư ngập ngừng. Điều này, mời quận chúa theo ta ra sau. Mộc Hàm Yên đưa mắt liếc Lăng Phong, lại nhoẻn miệng cười. Lăng Phong thì cười không nổi. Nữ tử này nụ cười vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. Nhưng Phong ca không đè nổi chút tâm tình với nàng ta, chỉ muốn tránh càng xa thì càng tốt. Tần Quyền lại gần, nói thầm. Ôi, Tư ca, chúng là đang lơ là, đột phá ra thôi, đừng ở đây làm gì nữa. Nếu chỉ có ta và ngươi thì dễ nói rồi, nhưng còn mọi người thì sao? Động một cái chỉ sợ kiểu gì cũng có người chết. Tần Quyền nói. Mấy huynh đệ từ khi vào Hắc Kỳ đều chuẩn bị tư tưởng cả rồi. Lần này chẳng phải là đi đánh thuê sao? Tiền cũng đã nhận xong, bảo hộ nhau mà toàn lực thoát ra. Chẳng may ai bị thì chỉ có thể trách mình thiếu bản lĩnh thôi. Lăng Phong không cho là đúng, nói. Lục đệ, đệ không nên nói thế. Bây giờ đứng yên chờ biến thì có khi sẽ sống cả. Việc gì phải liều lĩnh? Huynh đệ theo chúng ta từ lâu, ta không muốn ai bị tổn thất. Và lại còn hai nhóm kia. Tần Quyền vẻ mặt thất vọng. Tứ ca, ta có câu này, huynh nghe thì đừng phật lòng. Hả? Nói đi. Bình thường đùa cợt không sao, nhưng lúc này nếu huynh vì hai nữ nhân kia để huynh đệ thua thiệt, đệ sẽ là người đầu tiên không tha cho huynh đâu. Lăng Phong cười khổ. Huynh đệ nói cũng không sai, chỉ là Thành Bĩnh thì tạm thời không nói, nhưng Nguyệt Dung, Lăng Phong nhất định sẽ không bỏ rơi. Hắn nợ nàng ta một lời giải thích. Nguyệt Dung bất chấp nguy hiểm đi xuyên chiến trường Tống Yên đến tận Hà Bắc, dù không gọi là tình yêu đi nữa, ít nhất cũng cho thấy nàng quan tâm Lăng Phong. Chỉ là đến nơi lại thấy Lăng Phong ôm ấp nữ thống lĩnh quân phản loạn, tâm tình hỗn loạn. Bây giờ thủ hạ đi theo được chết sạch. Vừa rồi nàng huy kiếm đỡ trảo của đối phương giúp Lăng Phong đã bị thương nhẹ. Lăng Phong nếu bỏ người ta ở lại mà chạy một mình, quả thật là không đáng mặt nam nhân. Tần Quyền bỗng hỏi. Đúng rồi, Tư ca, cái đồ hình lưỡng nghi của ngươi rốt cục là cái gì? Lưỡng nghi? Lăng Phong mở mịt. Nói mình nhớ, Lăng Phong vì sao lại có lưỡng nghi hộ tâm của toàn Trần giáo? Đúng lúc này, Lăng Hổ lại gần, nói. Ê, Tư ca, muốn thoát ra thì đệ có một thứ này, hay là chúng ta thử xem? Thứ gì? Là hán trận. Trời về chiều, gió thổi kèm theo cát bụi. Phía Thiên Sách Phủ, chỉ nghe tên thiên nhẫn thứ 3 nói bằng tiếng nữ trần. Chúng lại làm trò gì kia? Coi bộ lập trận pháp linh tinh gì đó. Ta đang lo sư huynh xin quận chúa thả chúng đây. Vì sao phải thả? Vừa rồi người cũng thấy đấy, kẻ kia chắc chắn là người trong cổ tộc. Thần pháp quỷ phiêu phong có thể bỏ qua, tộc nhân cổ tộc hầu như đều học qua, nhưng ngay cả quỷ ảnh kiếm pháp hắn cũng biết. Vậy thì thì dù vậy, cùng lắm thăm một mình hắn là được rồi. Lúc đầu ta cũng nghĩ vậy, chỉ là hai tên cầm côn kia hóa ra lại là đệ tử của Đại Lầm Tự. Mặc dù cái chùa này nghe nói đã bị đốt, nhưng giáo chủ từng dặn qua, cao thủ trong chùa vẫn còn sống, thậm chí thân phận cũng không thấp, tốt nhất không bí quá thì đừng có làm căng. Kẻ kia liền trầm ngâm, áo xám tiếp tục nói, mà đang nói nhất là tên kia, hắn học được thiên ma truy hồn đạo thì không nói làm gì, hắn học tâm pháp hộ thể của đạo gia cũng không sao, nhưng vừa rồi cái thân pháp lùi ra sau của hắn có gì bí ẩn. Nếu ta không nhìn lầm, thân pháp của hắn có thể hóa ảnh, chỉ vì hắn còn quá tệ nên không hiện ra. Hơn nữa, thân pháp của hắn cũng không thể xem thường. Tại phía bên kia, Lăng Phong vẻ mặt mờ mịt. Như vậy có ổn không? Để không chắc, nhưng không thử thì không biết được. Lăng Hổ đáp. Lăng Phong gật đầu. Được, vậy lập trận. Vừa rồi, Lăng Hồ truyền lại là trận pháp trấn tự của Đại Lầm Tự là Hán trận. Trận này, Lăng Hồ vừa lập xong với sư huynh của mình, nhưng thất bại. Là Hán trận ít nhất phải có 3 người, mà tốt nhất là 5 người. Trận pháp là một khái niệm vô cùng mới với Lăng Phong. Hắn không đủ thời gian mà phân tích, chỉ nghe Lăng Hồ phân phó rồi mà làm theo. 4 người chia thành 2 hàng, 2 người đứng trước, hai người đứng sau, đồng loạt mà xông đến. Tên áo xám nhìn thấy, cười mỉa mai. Lại là trận pháp này sao? Gã chưa kịp nói hết câu, biến hóa đã diễn ra. La Hán trận đủ người, quả nhiên là mạnh mẽ. Cũng chẳng biết vấn đề nằm ở đâu. Chỉ thấy 4 người không khác gì là cái xẻ lù, lăn đến đầu, quân địch bẹp đến đó. Nếu không cũng bị đánh bay ra mà nằm la liệt. Mộc Hàm Yên kéo theo một nhóm cận vệ cùng tên hộ giáo sứ vẫn chưa quay lại. Không có người chỉ huy, phe Thiên Sách Phủ đều tỏ vẻ e ngại chần chừ, chuyển từ bao vây vòng tròn thành hai bên dàn hàng. Tình hình đã thay đổi, thấy có đường thoát, Lăng Phong hô lên, rút. Nhóm Lăng Phong nhanh chóng lùi khỏi chiến trường, Thành Bích cũng tận dụng mà nhanh chóng rời đi. Tên thiên nhẫn muốn đuổi theo đã bị ai đó gọi giật lại. Không cần đuổi theo hắn. Chỉ thấy Mộc Hàm Yên từ sau miếu đi ra, cười cười nói. Đuổi theo nàng ta trước. Phủ đại danh lại loạn. Lính canh từng tốp qua lại, thi thoảng có tiếng bắt bớ. Triệu Diễn chết, Triệu Hành chiếm lại ghế thế tử. Chẳng qua, hắn ta rõ ràng đã bị Yên Vương công bố mất tích. Chính vì hắn mất tích, Yên Vương mới đòi hưng sư vấn tội trưởng án. Nay Triệu Hành lại xuất hiện, chẳng khác nào là tát vào mặt của lão cha hắn. Dư luận nghi vấn dĩ nhiên rất nhiều. Khối kẻ có đầu óc bắt đầu nghĩ đến những chuyện sau màn hai cha con Yên Vương làm lâu nay. Nhưng nghi vấn cũng chỉ dám bàn tán qua lại, không ai rảnh hơi đứng ra hành động ngu xuẩn. Mấy chuyện này đều là chuyện của cao tầng, dân chúng biết thì biết thế, cũng đành mặc kệ. Triệu Hành công cáo toàn thành, truy quét giàn tặc, chó săn triều đình gì gì đó. Thực chất, hắn đang cắt bỏ phe cánh ủng hộ của Triệu Diễn, đồng thời tiện thể tìm giết luôn vài tên hắn ngứa mắt. Nam Phủ là cái tên xếp ở mức cao nhất, cần tiêu diệt hoàn toàn. Lăng Phong dĩ nhiên nằm trong danh sách truy nã, bởi hắn có tên trong đội hộ vệ cho Thành Bích. Thành Bích và Đại Đào vội vã về phủ. Nàng biết nếu không về sớm, rất có thể Triệu Hành đã dọn dẹp Nam Phủ sạch sẽ, như ý vẫn còn ở trong hòa phủ. Thành Bích chỉ cần giữ được lệnh phủ, đem theo hoặc hủy toàn bộ sổ sách. Như vậy, nàng vẫn nắm trong tay toàn bộ nhân sự và tài lực của Nam Phủ. Dù Nam Phủ mới thành lập, Chỉ cần Thành Bích giữ được các đầu mối và biến mất, không kẻ nào có thể dọn nổi. Thậm chí nàng có thể hồi phục lực lượng. Tại bên trong Hòa Phủ, Phó Hằng, phó sứ thứ hai của Nam Phủ, đáng ra đang làm nhiệm vụ bên ngoài, không biết đã về từ lúc nào. Xem chừng gã đã đi theo Triệu Hành, bởi lúc này đi cùng gã là một toán lính mặc đồ đồng cùng. Lúc này Phó Hằng đang chạy tới muốn ôm Văn Như Ý lên. Quả nhiên là đáng yêu. Văn Như Ý cả người cỏ rúng, bắt đầu khóc rừng rức. Cô bé từ nhỏ không thích nam nhân, hễ bất kỳ tên nam nhân nào chạm vào đều sẽ sợ hãi. Lăng Phong có lẽ là người đầu tiên khiến Như Ý chấp nhận. Lý do thì ai mà biết được. Tỷ dụ Phong Ca có nụ cười rất là dễ mến. Thôi, bỏ đi. Phó Hằng tiếp tục đùa cợt, tay còn định vuốt má Như Ý. Ê, tiểu nha đầu, ngoan nào. Buông ra. Văn Như Ý là hét hoảng loạn. Đúng lúc này, Thành Bích đại đao trở về, vừa xông vào nhìn thấy hồ lên. Không được chạm vào nó. Mau thân, cứu con. Đại đao không rồng dài, như là một bóng ma, nháy một cái đã xuất hiện ở phía trước, vùng đao mà chém tới. Mà nhân tiện nói đến cây đao này, đao của đại đao rất hợp với tên của chủ nhân, hoặc là ngược lại. Ngoại hiệu đại đao là từ nó mà ra cũng nên. Cán đao dài màu xanh đậm của rêu, trên lưỡi đao còn khắc hình đầu rồng màu vàng, nhìn qua cũng đủ thấy uy nghiêm và lạnh lẽo. Văn Thành Bích nhìn cảnh tượng trước mắt, dù nàng có kinh qua sóng gió bao nhiêu cũng mặt mày xanh lét vì sợ hãi, chỉ kịp hét lên rồi đưa tay bụng miệng. Như Ý, nhắm mắt lại. Văn Như Ý lúc này đang hoảng sợ, vội vàng nhắm tịt mắt. Nếu để cô bé thấy cảnh tượng kia, chị e cả đời cũng bị bóng ma đèo lấy. Phó Hằng đầu lìa khỏi cổ, cả người vẫn đứng yên. Đại đao chém nhanh tới mức, từ lúc đầu Phó Hằng rời ra cho đến lúc đại đao chụp Văn Như Ý ra khỏi tay gã, máu trên cổ Phó Hằng vẫn chưa kịp phun ra. Phó Hằng chết hơi oan, thậm chí chưa kịp nói ra câu nào. Chẳng qua hắn quá xui xẻo, chọc đúng một trong hai cái vảy ngược của đại đao, trực tiếp bị xử chạm. Cho nên nói Phong Ca thực ra rất là may, đao ca hôm nọ vẫn chưa động nộ. Đám lính vừa xông vào cũng tây lặng như tờ, có vài kẻ tân binh bắt đầu ói mửa. Đại đao vừa ôm Văn Như Ý lên thì có một bóng người đã tiếp cận Văn Thành Bích, đồng thời đánh lén gã. Người xuất hiện là hộ giáo sứ mặc áo bào tím của Thiền Nhẫn giáo. Tên áo tím vùng trượng ra trước, thân trượng lại kéo dài, chảo đầu phóng ra đánh vào thần đạo rung bần bật. Cả hai đồng thời bước ra sau một nhịp, đại đạo mặt mày hậm hực. Văn Thành Bích lúc này đã bị kẻ áo tím khống chế, đầu chảo quay về ngay dưới cổ nàng ta. Chỉ cần nàng ta động một nhịp, chắc chắn khuôn mặt không còn đẹp đẽ được như trước. Mộc Hàm Yên từ từ xuất hiện. Thành Bích tỷ, muội chỉ tha mấy tên kia thôi, còn tỷ thì... Nàng quay qua nói với mấy tên lính. Các ngươi về bẩm báo với Triệu Hành, chuyện ở đây đã có ta lo. Các ngươi là ai? Một tên lính đứng ra hỏi. Mộc Hàm Yên không đáp, một tên hộ vệ bên cạnh hử lạnh quát. Thiên Sách Phố. Nói rồi cả nhóm hộ vệ rút đao. Đám lính phe Yên tuy vẫn không biết Thiên Sách Phố là gì, nhưng biết là đụng phải đá tạc liền biết điều mà lùi ra. Đại đao lại nhíu mày. Lúc nãy gã đánh mãi cũng không thắng nổi một tên, bây giờ tình hình còn tệ hơn. Một mình đại đao, bên kia cả ba tên Thiền Nhẫn lại xuất hiện, chưa kể cái đám lính hồi xung quanh, không cần nói cũng biết là thua chắc. Thành Bích vội vàng nói. Ngươi đi đi, không cần lo cho ta. Sư muội, dù có chết ta... Đại đạo mắt lòng lên, tay chân thừa thãi. Đại loại muốn thể hiện cảnh sinh ly tử biệt, nhưng diễn xuất hơi kém. Thành Bích nghĩ gì đó, nói: Sư huynh, ta biết người yêu thích ta, nhưng mà... Nàng không muốn nói thẳng ra lúc này, có lẽ đại đạo cũng phải tự hiểu rõ từ lâu. Thành Bích chỉ xem đại đạo là sư huynh, mặc dù rất cảm kích hắn bấy lâu đi theo bảo vệ mẹ con nàng, nhưng ngoài tình cảm đồng môn ra, Thành Bích quả thật không có tình cảm gì khác. Nàng liền nói: Bảo vệ như ý giúp ta. Đại đạo nghe đến đó, máu nóng đã dồn lên đầu, sống mũi cày cày. Gã biết rõ Thành Bích không có tình cảm với mình, nhưng điều đó cũng không thể ngăn gã yêu đơn phương sư muội. Nhìn bộ dáng Thành Bích như sắp phải chết, đại đao không kìm nổi bức xúc, tức giận cầm đao xoay tròn từ đằng sau ra trước. Tiếng đao vung trong không trung nghe rất là rợn người. Đám xung quanh xuất thân là quân đội hoặc sát thủ đều biết mặt hàng, vừa nhìn bộ dáng tên mặt sẹo cầm đao liền biết kẻ này giết không ít người, không ai dám lại gần. Lưỡi đao chém mạnh xuống, mặt sàn bằng đá nứt toạc ra, mấy đường nứt còn chạy ra xa một đoạn mới dừng lại, xung quanh càng thêm khiếp sợ. Gã nhìn Mộc Hàm Yên quát lớn: Đại đao quan thắng hôm nay phát thệ, chỉ cần sư muội có mệnh hệ gì, sẽ có ngày ông giết chết tất cả các người. Nói rồi gã nhấc Văn Như Ý lên, cứ thế mà phóng ra ngoài. Trên đường đi của gã cũng không tên nào dám hò hè ý kiến. Quản thắng, kẻ này chẳng lẽ chính là đại đạo quản thắng, một trong 36 thiên cương tinh của Thủy Hử, người đứng đầu ngũ hổ tướng, cũng là hậu duệ quản vũ thời Tam Quốc. Cũng rất có khả năng. Cây đao vừa rồi quả thật có gì đó giống Yển Nguyệt đao danh tiếng của Quan Vân Trường, mà chỉ là quan thắng nào có chuyện tình gì với sư muội nào đâu. Lúc này Mộc Hàm Yên quả nhiên là yêu nữ, ngay cả cảnh máu me vừa rồi cũng không khiến cô nàng sợ hãi, nàng ta chỉ cười nhẹ: Tỷ tỷ mị lực thật lớn nha, để một tên đồ tể như vậy thầm yêu mến. Thành Bích hở nhẹ ngoảnh mặt đi. Mộc Hàm Yên chậm rãi nhìn ngắm căn phòng, vừa đi vừa nói: Tỷ đang giận muội sao? Xem nha, nếu không có muội đến, tỷ chắc gì đã xử lý được kẻ phản bội này. Ngươi rốt cục muốn gì? Ý, muội nhớ mình nói rồi thì phải nha, tỷ già rồi nhanh quên thật đó. Đừng có rông dài. Thành Bích sẵn giọng. Mộc Hàm Yên đưa tay chạm một bức tranh trên tường, nhẹ nhàng nói: Lệnh phù Nam phủ, còn sổ sách nữa. Phía Lăng Phong, Lăng Phong cũng biết rõ tình thế của mình cấp bách. Hắn hóa trang qua loa, đắp đại vài cái râu giả gì đó, dẫn theo Tần Quyền, Nguyệt Dung, cộng thêm hai huynh đệ Lăng Hổ và Lưu Bá Huy phi về khách điếm. Chỉ là về đến khách điếm, Lăng Phong mới biết tin dữ. Vân Tỷ đâu? Diệp Tam Ca đâu? Một đứa thủ hạ được phân công ở lại nói: Diệp Ca đi vội, chỉ để lại mảnh giấy này. Lăng Phong liếc mắt đọc qua, vừa đọc liền chửi: Còn mẹ nó, lại là cái thằng chó này. Tân Quyền bên cạnh hỏi: Chuyện gì? Ai vậy? Tử Nguyên, hắn lại đem Vân Tỷ đi đâu đó rồi. Tân Quyền hơi ngỡ người ra, sau đó lại nhếch mép thở ra. Xem ra cả đội lại phải theo Lăng Phong đi giải cứu mỹ nữ đây. Tân Quyền lúc bình thường ra vẻ máu gái nhất, nhưng thực tế vào lúc quan trọng, hắn lại có thể sẵn sàng bỏ hết gái gú ra sau, không có củ nhây như là Lăng Phong. Nguyệt Dung biết Lăng Vân là tỷ tỷ của Lăng Phong, mặc dù muốn cản ngăn nhưng cũng không thể nói ra. Lăng Phong nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, còn có cả cô bé người liều giao cho Lăng Hổ cõng. không mất bao nhiêu thời gian đã tìm đến chỗ Tử Nguyên. Vừa đến đã gặp Cao Diệp. Tam ca, Vân tỷ đâu? Cao Diệp đáp. Vào trong được một lúc rồi. Vậy sao huynh còn ở đây? Thì Tử Nguyên đến, đại tiểu thư cũng không phản ứng quyết liệt. Ta chỉ có thể đi theo thôi, làm sao mà dám lỗ mãng. Ta cũng không phải gia nhân lẳng già, không thể tùy tiện đi cạnh. Vậy còn trong đó chứ? Chắc là còn đấy. Lăng Phong phất tay xông vào khách điếm. Tiểu nhị nhìn thấy một đám mặt mày phừng phừng phì vào, vội vã chào đón. Khách quan, nơi này biến. Lăng Phong không có thời gian thăm hỏi, hắn cũng chẳng nuối tiếc gì thần lực, tung thần thức đảo khắp các phòng cả hai tầng, thấy không ít cảnh hưởng diễm. Chẳng qua lúc này không có tâm tư gì để ngắm nghía bình luận gì nữa. Lưu Bá Huy là người nhận nhiệm vụ canh phòng ở cửa sổ, nói vào. Thủ lĩnh, có quân lính ở đầu đường. Vân tỷ ở đâu? Tưởng chừng như phải bỏ cuộc, Lăng Phong bỗng nhìn thấy gì đó, mắt lóe lên. Thì ra là ở đây. Lăng Phong không nghĩ nhiều, đạp cửa lao như bay vào một căn phòng. Khách nhân bên dưới sảnh bỏ chạy ra ngoài. Dạo này nghe nói liêu tặc hoành hành khắp đại danh, đám mới hùng hổ xông vào kia, xem ra chính là liêu tặc. Lăng Phong lao vào trong, chỉ thấy Tử Nguyên, Lăng Vân đang ngồi trên bàn, tư thế giống như đang bàn chuyện, hoàn toàn không giống bắt cóc cưỡng bức như Lăng Phong nghĩ. Tử Nguyên mấy hôm nay liên tục tỏ vẻ hối lỗi, cũng dần khiến Lăng Vân tha thứ. Hôm nay hắn mời nàng đi dạo một chút rồi về đây trò chuyện, cũng không hề làm gì thừa thãi như trước. Chuyện bắt cóc chỉ là do Lăng Phong lo lắng thái quá mà thôi. Lăng Vân nhìn Lăng Phong, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tử Nguyên mặt hơi tái, vừa sợ vừa giận hồ. Ngươi có coi vương pháp ra gì không? Dám tự tiện xông vào. Ngươi mà có nói đến vương pháp à? Lăng Phong gằn giọng. Hắn không nghĩ nhiều, vô tờ tử lăng còn chưa tính đủ, nhân đây ông mày tính luôn. Hắn vung một chiêu trưởng quyền đánh tới, nhưng đột nhiên lại có tiếng gió. Một bóng người lảo ra, quyền đầu đã va chạm. Người đỡ quyền của Lăng Phong là Tử Tử Lăng. Không rõ Tử Tử Lăng giao chiến với Lý Thành ra sao, nhưng lúc này hắn xuất hiện bất thình lình, đứng chắn giữa Lăng Phong và Tử Nguyên. Tử Tử Lăng cũng chả quy mến gì Tử Nguyên, chẳng qua đều là người Tử gia, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Tử Nguyên mặt hơi tái, tuy vậy gã có lý của mình, không sợ hãi nói. Ngươi rất là càn quấy, ta và tỷ tỷ ngươi bàn chuyện riêng tư, ngươi cho dù là đệ đệ nàng cũng không có quyền gì xen vào giữa như vậy nha. Đừng có nói nhiều. Lăng Phong thực sự muốn giết luôn cái tên Tử Nguyên cho rảnh nợ. Mấy người Lăng Phong ở đây tự tin có thể xử lý luôn Tử Tử Lăng. Nhưng đoạn hội thoại vừa rồi ngoài miếu khiến Lăng Phong lấn cấn. Đây là chuyện riêng của hắn, không phải chuyện của mật thám tì hay phong vân đoàn gì cả. Lăng Hồ từng nói một câu, chuyện liên quan đến Tử Nguyên và Lăng Vân, Lăng Phong tự dính vào thì tự đi mà giải quyết. Nghe qua thì hơi vô trách nhiệm, nhưng Lăng Phong nghĩ lại lại không thấy sai. Huynh đệ không phải lầu la, muốn sai gì thì sai nha. Nói ra, đừng nói trong mắt Tử Nguyên, chỉ sợ trong mắt vài huynh đệ không rõ đầu đuôi, không thấy Lăng Phong mới là người hùng hăng. Lăng Phong không có thời gian rông dài, hắn cần đem Lăng Vân rời khỏi đại danh gấp. Cuộc nói chuyện giữa Mộc Cảm Yên và Thành Bính ở bãi đất, Lăng Phong nghe hết vào tai. Huynh đệ của hắn dù mạnh đến thế nào cũng không thể chống nổi cả Thiên Sách Phổ và Quan Bình. Triệu Hành nếu lấy lại quyền lực, chắc chắn sẽ toàn lực đem Lăng Phong vào chỗ chết. Bị nhốt trong đại danh như chim chạy trong lồng, trâu chứ có trâu nữa cũng có lúc chết mà thôi. Lăng Phong nhìn Tử Tử Lăng nói. Tử Nguyên đáng để ngươi bảo vệ sao? À, thế cũng giống như người thôi, vì sao lại muốn bảo vệ nàng ta? Tơ Tử Lăng nói xong, chỉ tay vào Lăng Vân, hỏi lại một câu rất là tự nhiên. Thực tế, Tơ Tử Lăng tính tình trẻ con, bị người khác hỏi thì hỏi ngược lại, cũng không ẩn ý sâu xa gì. Nhưng Lăng Phong nghe vào tai lại hoàn toàn khác. Lăng Phong thời gian đầu luôn phủ nhận mình là người của Lăng gia, nhưng giờ này hắn đang đặt mình vào một vị trí trong Lăng gia, xem Lăng Vân là tỷ tỷ. Nếu không, hắn vì sao phải nghĩ cho Lăng Vân đây? Lăng Phong nhìn Lăng Vân hỏi: Vân tỷ không sao chứ? Không có gì. Lăng Vân khá là bình thản, sau đó lại cúi đầu trốn tránh Lăng Phong. Nhìn bộ dáng kia, Lăng Phong không hiểu ra sao. Có lẽ nào Tử Nguyên lại làm trò gì thuyết phục được Lăng Vân rồi chăng? Lăng Phong nói: Tỷ không cần lo lắng, có ta ở đây, hắn không làm hại được tỷ đâu. Lăng Vân im lặng không đáp, trái lại Tử Nguyên lại nói: Ngươi đừng lúc nào cũng ra vẻ mình là anh hùng cứu mỹ nhân nha. Nề mặt ngươi là tộc nhân của Lăng Vân, ta mới bỏ qua cho. Nếu không... Nếu không thì cái gì? Ngươi chẳng phải đã làm rồi đấy thôi. Lăng Phong cười lạnh: Cái thằng nhãi họ Từ này rất là khá, rõ ràng thuê sát thủ giết mình, bây giờ trước mặt người đẹp lại tỏ vẻ cao thượng. Lăng Vân hoàn toàn không biết chuyện chém giết nào, liền đứng lên hơi bất mãn, nói: Hắn chưa làm gì ta cả, ngươi không nghe thấy sao? Tỷ trách ta? Lăng Phong hơi bất ngờ: Hay nha, con mẹ nó, làm ơn mắc oán sao? Lăng Phong cũng không muốn kể lể ra chuyện Tử Nguyên thuê Tơ Tử Lăng giết mình. Tơ Tử Lăng đang đứng ở đây, cũng không hề có ý động tay về Lăng Phong. Hắn nói ra sợ lại thành trò cười. Có loại sát thủ nào đứng trò chuyện khách sáo vậy sao? Hơn nữa, chuyện này nói ra cũng chẳng để làm gì, để lấy lòng Lăng Vân. Không, Lăng Phong thấy không cần thiết, cũng không có thời gian. Trước sau gì, hắn cũng sẽ giết chết cái tên Tử Nguyên này, có nói hay không thì cũng thế. Tình hình gấp gáp, Lăng Vân lại dây dưa như vậy, Lăng Phong hơi gắt giọng: Vân tỷ, chuyện gì cũng nói sau, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lăng Phong cầm lấy tay Lăng Vân muốn kéo nàng đi. Nhưng vừa quay đầu đi được vài bước, tay hắn lại bị kéo lại. Lăng Vân dường như không có ý định đi. Vân tỷ, còn thân thờ ra đó làm gì? Lăng Vân ngưỡng nhìn Lăng Phong, mắt mông lung hỏi: Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Trước mắt rời khỏi Hà Bắc, sau đó mới tính tiếp. Lăng Phong đáp. Lăng Vân ánh mắt hơi loạn, vẫn kiên trì nhìn Lăng Phong hỏi lại: Không, ta muốn ngươi tính luôn bây giờ. Tính luôn bây giờ? Lăng Phong không rảnh rỗi đi đoán xem Lăng Vân thực sự muốn gì. Hắn nói đại: Vậy Tô Châu. Ngươi thực sự muốn về Tô Châu? Lăng Vân bỗng lộ ra vẻ thất vọng. Đúng, chẳng phải thì hôm trước muốn về Tô Châu sao? Bây giờ ta không muốn về nữa. Nguyệt Dung ở sau hình như hiểu ra gì đó, mắt chỉ liếc Lăng Phong một lát rồi lại bỏ ra ngoài. Lăng Vân rút trong người ra một cái túi vải để buộc đẹp mắt, đưa luôn cho Lăng Phong, nói: Cầm lấy, người thích thì tự về Tô Châu đi. Hả? Đây là cái gì? Lăng Phong mịt mù tay cầm cái hộp kia. Tử Nguyên bên cạnh ánh mắt lộ hàn quang, nhìn chằm chằm cái hộp, hai tay nắm chặt lại. Cả ngày hôm nay gã nói chuyện với Lăng Vân, không đúng, mọi tính toán trước này của gã đều là về cái hộp này. Chỉ sợ trong kia là giấy tờ con dấu buôn bán của Lăng gia. Lăng Phong nói: Vân tỷ, có chuyện gì đây? Lúc này không thể kéo dài à? Lăng Vân đột tay lại nhìn Lăng Phong. Ngươi gọi ta là Vân tỷ, vậy ngươi còn cứu ta làm gì? Lạ sao? Cứ mặc ta là được. Lăng Phong ngờ ra. Bên dưới khách điếm đã có tiếng ồn ào vang lên. Liêu Tặc ở đâu? Bẩm quản gia, ở trên lầu. Tân Quyền nghe thấy nóng ruột nhắc nhở. Ê, tứ ca, không chờ được nữa, lính bắt đầu tới rồi. Chừng này thì còn đánh được, đông hơn thì mệt à. Lăng Phong nhìn Lăng Vân, thấy cả sự quyết liệt khó hiểu trong mắt nàng, trong khi hắn không hiểu nổi rốt cục nàng đang muốn gì nữa. Hả? Tỷ muốn ở lại với hắn. Ta... Lăng Vân ngừng lại, sau đó nghĩ gì đó nói tiếp. Đúng vậy, chẳng lẽ ta phải theo ngươi sao? Lăng Vân không dám nhìn thẳng vào mắt Lăng Phong. Nàng ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt vào nhau. Hả? Không phải là theo ai, mà là bây giờ... Lăng Phong nói không hết câu. Chẳng lẽ Lăng Vân sau chuyện kia vẫn muốn theo Tử Nguyên? Chuyện gì đã xảy ra là nàng đã tha thứ cho Tử Nguyên? Nếu vậy, Lăng Phong rõ ràng đang thành kẻ nhiều chuyện thừa thãi ở đây, ở lại cũng chẳng có ích gì. Hắn liền quyết định quay sang Cao Diệp. Tam ca, chuyện hộ tống đại tiểu thư về Tô Châu lại phải nhờ huynh và mấy huynh đệ rồi. Yên tâm. Cao Diệp lập tức đáp ứng, nét mặt còn có ý mừng. Dù sao lâu nay Cao Diệp không xuất hiện cùng Lăng Phong nhiều như là Tần Quyền, Lăng Hồ, Triệu Hành có lẽ sẽ không nhằm vào hắn. Cao Diệp đã thầm để ý Lăng Vân từ lâu. Hồi đầu tưởng Lăng Phong cũng để ý nên không dám nói. Về sau biết Lăng Phong là thần đệ liền buông tâm. Chỉ là bản tính nhút nhát vẫn không dám thể hiện ra. Lăng Phong buông tay Lăng Vân, lại nhìn sang Tử Tử Lăng. Giá ước hộ vệ cho ta vẫn còn đúng không? Còn. Tử Tử Lăng đáp gọn lọt. Quân lính đã ly lên cầu thang lục soát, có tiếng hổ hét bên ngoài. Lăng Phong nói vội. Vậy được, bây giờ người ngươi cần hộ vệ là tỷ ấy. Nếu tỷ ấy không đồng ý, không cho phép thằng nào đụng đến, có được chứ? Được. Lăng Phong nghĩ nghĩ gì đó, chỉ cả vật Tử Nguyên. Kể cả thằng này. Không vấn đề. Tử Tử Lăng không thèm nghĩ nhiều, cũng gật đầu ghê rục. Tử Nguyên trợn mắt há mồm. Tên Tử Tử Lăng này còn có phải là đồng tộc huynh đệ nữa không đây? Bên ngoài, Tân Quyền đang bỉa mày. Ây, mấy vị quan gia rảnh rỗi quá nhà. Chúng ta đang giải quyết việc riêng, các vị phi lên đây là ý gì? Có người tố cáo các ngươi là liêu tặc phá hoại. Tân Quyền cười lớn. Hả? Liêu tặc? Ngươi nói xem có người liêu nào đẹp trai như ta không? Nói cũng có lý đấy. Một tên lính nói nhỏ. Vừa nói xong đã bị một tên khác chửi. Còn mẹ nó, có lý cái đầu nhà ngươi. Một tên lính mô sắt tròn bước ra, nên trang phục có cả khải trẻ ngực. Kẻ này xem chừng là đội trưởng đội tuần tra ở đây. Gã nói. Đưa ra vật chứng chứng thần, chúng ta kiểm tra xong thì mới biết được. Được thôi. Tần Quyền cười khẩy, sau đó gọi. Nguyệt Dung gọi, mau. Nguyệt Dung ngẩn ra, mắt bắn ra hàn quang. Hả? Ngươi vừa gọi ai? Tổ trưởng, thông cảm đi nha, đang giả dạng à? Nguyệt Dung bực bội, rút ra một ít giấy tờ. Nói đúng ra, dân chúng thời cổ không có thói quen đem giấy tờ đi theo như người hiện đại. Chẳng qua gần đây, đại danh phủ thường xuyên bị trả xét, gặp dân chúng cẩn thận hơn chút vẫn có thể hiểu được. Tên đội trưởng tiếp tục quát. Những người bên trong đâu, ra ngoài hết. Lăng Phong đang bực bội, vừa thò đầu ra cửa phòng, vừa quát ngược lại. Còn mẹ nó, công an phường mà thôi, có cái đách gì mà hô to gọi nhỏ. Đám kia ngờ ra, công an là cái gì? Tên đội trưởng nhìn Lăng Phong, hai bên nhào mắt nhìn nhau một lát. Lăng Phong còn cố ý nhích mép cười đều. Nguyệt Dung bên cạnh nhìn Lăng Phong không khỏi chán nản. Mật thám ti có cái thể loại đồ mật sứ thế này sao? Thảo nào! Nguyệt Dung biết chắc sắp lộ tẩy rồi, nàng vội vã đánh mắt về Tần Quyền. Chỉ là Tần Quyền lại làm mặt ngạc nhiên, ra vẻ quan tâm. Hả? Nguyệt Dung muội, đêm qua không ngủ ngon à? Mắt đau nhức à? Ngươi! Nguyệt Dung triệt để chịu thua. Hai tên Lăng Tần này đi về nhau quả nhiên là phù hợp. Tên đội trưởng nhớ ra gì đó, vội vã rút trong người ra một bản vẽ, mắt liếc vào đó, sau đó lại nhìn Lăng Phong, sau đó lại nhìn vào bản vẽ. Tần Quyền từ lúc nào đã lại gần, cũng chùm đầu vào xem, cũng liếc nhìn Lăng Phong, còn vuốt vuốt cằm bình luận. Hả? Thằng nào vẽ cái này đây? Trà chuẩn cái đếch gì cả? Làm đếch gì có cái nốt ruồi nào ở đây? Cái này là lúc ta ăn, rớt dầu vào đó đấy. Một tên lính chìm vào. Tên đội trưởng hơi nghiêng đầu sang, hỏi. Hả? Sao ngươi biết là không chuẩn? Thì đây, ngươi tự mình xem đi. Cái này không phải đằng vẽ hắn sao? Tần Quyền nói, rồi chỉ tay thẳng mặt Lăng Phong. Tất cả ngờ ra, Nguyệt Dung sập ngất, Lăng Phong mặt thì đen thui. Tần Quyền nhìn ra gì đó, tặc lưỡi hổ lên. Ây da, bắt được người này một vạn lượng bạc. À, phát tài, quá là phát nha. Cái gì? Bắt ai được một vạn lượng? Để ta. Tơ tử Lăng lao từ trong ra hổ lên. Lũng chạy ngang qua Lăng Phong, tơ tử Lăng nháy mắt về Lăng Phong, sau đó phi luôn từ trên xuống. Cây quân tử kiếm hóa ra không hề nhẹ, đè một tên, liền cả đám đều ngã. Đám lính đang đứng ở giữa cầu thang, mất thăng bằng ngã ra sau, chồng vó chồng chéo lên nhau. Cháy! Cũng không biết ai nói ra từ này. Bắt lấy chúng, Liêu Tặc! Không phải, Tông Tặc! Cũng không phải nốt, bắt lấy chúng! Và khách điểm hỗn loạn. Chư vị vừa nghe xong tập 48 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 49 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.